Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, Ngũ Đại Kỷ Nguyên. Bên ngoài cuồng phong gào rít giận dữ. Lôi bạo rung trời. Toàn bộ thế giới phảng phất đều phải bị bão táp xé nát. Nhưng làm Lý Huyền Dạ lướt qua thần miếu cửa lớn sau khi. Bên tai lập tức trở nên yên tĩnh lại. Phía ngoài tất cả phảng phất đều cùng nơi này ngăn cách ra. Này cũng không tính là gì huyền diệu trải qua. Lấy Lý Huyền Dạ thần văn sư trình độ. Cũng có thể tiện tay bố trí ra một tầng dạng này kết giới. Ngăn cách ngoại giới hoàn cảnh tập kích. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Lý Huyền Dạ mới có thể càng thán phục. Bởi vì thân là thần văn sư hắn. Khi tiến vào thần miếu thời điểm. Không có phát hiện dù cho một đạo thần văn tồn tại dấu vết. Không biết bên trong tòa thần miếu có nguy hiểm gì. Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Hắn nín thở, lấy ra một tấm màu trắng tinh thần văn phù. Đây là cảm ứng phù văn. Có thể thông qua tiếp xúc không khí. Trắc lượng toàn bộ không gian thuộc tính. Bao quát trong không khí có tồn tại hay không độc tố. Nguyền rùa, bao quát nguy hiểm sớm báo trước. Là Lý Huyền Dạ trước từ một cái video dạy học trên học được. Phi thường thích hợp thám hiểm thời điểm sử dụng thần văn phù. Loại cảm ứng này phù văn ngưng khắc độ khó rất cao. Được cho sơ cấp thần văn phù bên trong khó nhất ngưng khắc một loại. Nắm bắt cảm ứng phù văn đi về phía trước mấy bước. Lý Huyền Dạ cũng chưa phát hiện cảm ứng phù văn màu sắc xuất hiện biến hóa. Chuyện này ý nghĩa là trong không khí không tồn tại độc tố cùng nguyền rủa. Có thể yên tâm hô hấp. Hít sâu một hơi. Lý Huyền Dạ cầm cảm ứng phù văn tiếp tục tiến lên. Bắt đầu tỉ mỉ nhìn kỹ thần miếu kết cấu. Tòa thần miếu này vô cùng lớn lao. Trên cung điện đứng vững 48 cái tạo hình đặc biệt cây cột. Mỗi một cây trụ đường kính đều vượt qua 5 mét thô. Có hơn 100 thước cao. Toàn bộ đại điện không gian thậm chí có thể chứa đựng tiến vào một ngọn núi nhỏ. Thế nhưng rất kỳ quái. Lý Huyền Dạ ở bên trong cung điện đi dạo một vòng hạ xuống. Nhưng không còn cái khác bất luận phát hiện gì. Không có tượng thần. Không có cái khác trang trí. Thậm chí cũng không có đi về những khu vực khác đường nối vào miệng. Lối vào. Thu hồi cảm ứng phù văn. Lý Huyền Dạ thần sắc cứng lại. Nhận ra được nơi này không mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Không gian, có, này 48 cây cột là truyền tống trận, dòng dã 48 cái truyền tống trận. Lý Huyền Dạ rất nhanh sẽ phát hiện huyền bí vị trí. Tại đây 48 cây cột bên trong cảm ứng được tương tự đầu mối không gian kết cấu. Ủng có pháp tắc không gian Lý Huyền Dạ. Đối với những này thuộc tính không gian trên biến hóa rất nhỏ. Vẫn có rất mạnh sức cảm ứng. Lý Huyền Dạ đi tới một cây trụ dưới. Nỗ lực kích phát truyền tống trận. Vèo, chấm ngoặc kép, truyền tống trận phi thường thuận lợi bị kích hoạt. Lý Huyền Dạ trực tiếp vọt vào đầu mối không gian bên trong. Mở hai mắt ra lúc, Lý Huyền Dạ phát hiện mình chính đưa thân vào một cái tọa lạc tại hẻm núi bầu trời. Phi thường cổ xưa. Tràn ngập thần thánh ý nhị trong thành thị. Đây là cổ thần vực à. Lý Huyền Dạ xem tới đây con đường cùng phòng ốc kết cấu. Cùng một ít sách cổ trên ghi chép cổ thần vực có chút tương tự. Cái gọi là cổ thần vực. Có thể xem là cái trước kỷ nguyên kết quả. Tương tự với trên trái đất Atlantis truyền thuyết như vậy như thế. Vạn giới đại lục tồn tại lịch sử là vô cùng lâu đời. Bây giờ thần tộc tuy nhiên đã quyền uy tuyệt đối thống trị 9 tầng trời. Nhưng ở mấy ngàn vạn năm trước, thần tộc còn không biết ở cái góc nào bên trong chơi bùn ạch. Thượng giới các sử gia, nói chung cho rằng, vạn giới đại lục 100 triệu năm là một cái kỷ nguyên. Thứ nhất kỷ nguyên vì là vĩnh hằng quốc độ, cũng chính là vạn giới đại lục mô hình. Đệ nhị kỷ nguyên vì là hồng hoang. Bởi vì các đại giới vực vừa sụp đổ nguyên nhân, chỉnh cái hoàn cảnh vẫn chưa ổn định. Tất cả giới vực hầu như nằm ở một cái biển lửa bên trong. Chỉ sinh tồn một bộ phận rất nhỏ vĩnh hằng gia tộc của người chết. Thực lực của bọn họ vô cùng cường đại. Là bọn họ bỏ ra từng đời một sức mạnh. Từ từ chữa trị toàn bộ vạn giới đại lục. có thể xem là hiện tại vạn tộc tổ tiên. Hồng Hoang sau khi kỳ đệ tam nguyên, được gọi là viễn cổ. Viễn cổ kỷ nguyên vạn giới đại lục, là tài nguyên, điều kiện tu luyện cường thịnh nhất thời kỳ. Các đại giới vực đều lục tục hiện ra vô số cường giả. Thậm chí tồn tại một ít gia sinh ra được chính là thiên đạo cấp thậm chí cấp chí tôn khủng bố chủng tộc. Các tộc trong lúc đó chiến loạn không ngừng. Không có tuyệt đối cường tộc, cũng không có tuyệt đối tộc yếu. Kỷ đệ tứ nguyên chính là cái gọi là cổ thần vực. Cổ thần vực thời kỳ, tu luyện lý luận từng bước một thành hình. Từ từ diễn biến đến hết thảy chủng tộc cũng có thể tu luyện trình độ. Cổ thần vực thời đại, người tu luyện số lượng trước nay chưa có tăng vọt. Cũng vì vậy mà đã đản sinh ra càng nhiều cường giả. Hầu như hết thảy chủng tộc đều thành lập chính mình thần vực. Tất cả mọi người thành thần cơ hội. Điều này cũng dẫn đến cạnh tranh áp lực tăng vọt. Kỷ nguyên này kéo dài thời gian không lâu. Tựa hồ chỉ là tồn tại mấy triệu năm. Các tộc thần vực liền bắt đầu lần lượt ngã xuống. Sau đó thiên địa tài nguyên tiêu hao hết. Vạn giới đại lục lâm vào mấy ngàn vạn năm trầm mặc kỳ. Cực nhỏ lại có thêm người tu luyện xuất hiện. Mãi đến tận mấy chục triệu năm trước. Nhân tộc, thần tộc, linh tộc, thâm uyên, yêu tộc ngũ đại thánh tộc xuất hiện. Mới một lần nữa tỉnh lại vạn giới đại lục sinh cơ. Lại trải qua nhiều năm hỗn chiến sau khi. Mới có bây giờ thần tộc một nhà độc đại hiện trạng. Trên lý thuyết, hiện tại vạn giới đại lục thuộc về cổ thần vực kỷ nguyên thời kỳ cuối. Nhưng cũng có người cho rằng, thần tộc quật khởi mở ra một cái thời đại hoàn toàn mới. Hiện tại là thuộc về thần tộc kỷ nguyên mới. Muốn cùng cổ thần vực kỷ nguyên phân chia ra, Lý Huyền Dạ cũng không phải quan tâm những chuyện này. Có điều nơi này nếu quả như thật là cổ thần vực di tích, vậy hắn liền kiếm bộn rồi. Trước kỷ nguyên kết quả, cái nào sợ sẽ là một cái phổ thông hơn nữa có điều bình bình lon lon. Thả hiện tại cũng là bảo vật vô giá a. Lý Huyền Dạ bình phục một hồi tâm tình, liền lập tức ở bên trong tòa thành cổ này lục soát lên. Thiên nhãn thông lục tục đảo qua, Lý Huyền Dạ đối với tòa thành cổ này có một chút đại khái hiểu rõ. Tòa thành cổ này tên là Siva Long. Đích thật là cổ thần vực kỷ nguyên lưu lại một tòa bảo tồn hoàn hảo thành trống không? Nhưng tòa này cổ thần vực cổ thành vì sao lại ở này bên trong tòa thần miếu ẩn giấu đi? Lý Huyền Dạ liền không được biết rồi. Nơi này không hề có thứ gì. Chỉ có kiến trúc bảo tồn hoàn hảo. Thực tại thăm dò không tới càng nhiều tin tức. Nơi này phảng phất là bị một hồi đại hồng thủy cọ rửa quá như thế. Mỗi trong một căn phòng đều là trống rỗng. Sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, liền một khối ngói vỡ mảnh đều không nhìn thấy. Chung quanh đều tìm tòi một bên về sau. Lý Huyền Dạ thẳng đến trung tâm thành mà đi. Ở nơi đó có nhất cái to lớn trụ đá. Mặt trên tựa hồ điêu khắc người kia tượng thần. Không nghi ngờ chút nào đây là toàn bộ bên trong tòa thành cổ nhất vật có giá trị. Đi tới trung tâm quảng trường, Lý Huyền Dạ xa xa nhìn thấy. Cái kia tượng thần trông rất sống động. Là một cái bị trói ở trên trụ đá. Trên người đinh rất nhiều rất như là phong thần kiếm rùi đá. Nhất thời câu đưa tới Lý Huyền Dạ lòng hiếu kỳ. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị tiến lên kiểm tra thời điểm. Đột nhiên bầu trời truyền đến một trận nổ vang. Chỉ thấy cuồng đồng đạo quân ngang trời giáng lâm mà đến. Líu lo cười ha hà. Lý Huyền Dạ, vận may của ngươi cũng thật là thật chấm dứt. Không chỉ có bị ngươi đánh bậy đánh bạ đả thông tinh tú giới lối vào. Còn phát hiện như vậy bí ẩn thần miếu. Càng là ở trong thần miếu tìm được một cái bảo tồn hoàn hảo cổ thần vực di tích. Nói thật, nếu như không phải ta tận mắt nhìn thấy. Ta thật sự rất khó tin tưởng trên đời có như ngươi loại này gánh chịu thiên mệnh đại khí vận ra. Hỏa tồn tại, dừng một chút. Cuồng đồng đạo quân trước ngực dựng thẳng đồng tử lặng lẽ tạo nên từng đạo kỳ dị vầng sáng. Hắn nhếch miệng cười gan. Vì lẽ đó ta thay đổi chủ ý. So với bắt giữ ngươi, vẫn là giết ngươi mới càng có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ngoặc kép phẩy chấm than. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu,